Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, lại nghe khinh lôi quá vân điên. Cửu, Đông Hoàng Trung, đi xa đường xa, núi cao sông dài, cái kia đại đạo đã hết, nghe một đường nhẹ lôi xẹt qua đỉnh mây, thiên hạ phân loạn không ngớt, thế nhân mông muội. Thế là cần phải có người đánh thức, trên trời cần một khẩu chuông, một khẩu treo cao chuông, Thái Hoa Sơn bên trong, Thanh Tiêu Phong bên trên, đột nhiên hạ xuống một đạo lôi quang, mây khói tan hết, Lý Tịch Trần nâng lên gương mặt, nhìn về phía Thủ Sơn đệ tử, hai vị kia đệ tử nhìn thấy Lý Tịch Trần tôn dung, bỗng nhiên là tiến lên làm lễ chào hỏi. Chiếc kia xưng chân truyền sư huynh, mà Lý Tịch Trần nhìn về phía hai người bọn họ, nói, ta đến diện kiến thủ tọa, một vị đệ tử mở lời, thủ tọa đã ở trong đó đợi chờ, sư huynh lại đi vào là được, dứt lời vậy không cần phải nhiều lời nữa, Lý Tịch Trần thẳng đi vào, vượt qua sơn môn trường bậc, một đường vượt qua đền thờ, đến cái kia thanh tiêu đại điện. Một điện chi ngoại bốn cung huy hoàng, Lý Tịch Trần vào điện, tại nhìn Lý Nguyên Tâm đã đợi chờ ở đây, sư huynh diệu tính, đã biết ta trở về, Lý Tịch Trần nhìn hắn, mà Lý Nguyên Tâm gật gật đầu, cái kia hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê, ta tự có diệu pháp tìm tính thiên số, người cái kia nhẹ xét đánh quá đỉnh mây, động tĩnh này đã sớm không nhỏ. Ta bây giờ nắm lôi đình tử liên, lôi mạch mọi người hướng đi tựa như lôi âm chấn động. Ta làm sao không biết rõ. Lý Nguyên Tâm nở nụ cười, lại nhìn Lý Tịch Trần trên thân khí tức, thở dài, ngươi đi Long Hoa sự tình ta đã biết. Đúng là lợi hại, bây giờ ngươi công thành huyền quang, lực sát xuất khiếu, sớm đã quy về thần tiên, hơn xa cùng ta, sư huynh quá khen. Ta tại câu lô giới bên trong tu hành hai mươi mấy năm. Vừa rồi bước vào nhất dương. Như là sư huynh tới tu. Coi là sớm vào huyền quang. Lý Tịch Trần lúc này mồ hôi nói mà nói. Long Hoa cảnh bên trong mượn nhờ ngân hà lực lượng mới tu thành huyền quang. Như cũ không thoát nhân tiên thể xác. Sao tới lợi hại chi thuyết. Gọi là bất luận một vị nào thiên kiêu tiến đến. Đều sớm nên đứng ở thần tiên. Lý Nguyên Tâm lắc đầu. Ngươi đây là khiêm tốn quá phận. Chỉ cần biết rõ. Vận khí cũng là một phần thực lực. Ngươi khí số to lớn. Cái kia người bên ngoài cho dù có thông thiên triệt địa thể chất. Muốn đuổi theo ngươi cũng là muôn vàn khó khăn. Dù sao kỳ ngộ không phải ai đều có. Long Vu đại hội. Chúng ta nơi này cũng không phải ai cũng đi. Mọi người có mọi người chỗ, dù sao không phải là đi liền nhất định có thể vào ngân hà. Nếu như chỉ là phóng qua bích lạc, vậy cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Lý Nguyên Tâm tựa hồ đối với Long Vu đại hội có chút quen. Thuộc, Lý Tịch Trần không khỏi có chút suy đoán. Nhưng mà Lý Nguyên Tâm đi qua tu hành căn bản không đủ để đi qua Long Vu. Lúc này cũng không biết hắn tại sao lại quen như vậy. Như vậy, ngươi đến ta chỗ, là muốn làm gì đâu? Lý Nguyên Tâm nhìn về phía Lý Tịch Trần, mà Lý Tịch Trần chậm rãi gật đầu. Lúc này ánh mắt nhìn về phía cái kia lôi đình tử liên. Trong lòng có định, nói, sư huynh, lần này thanh thủ tọa vũ hóa sự tình. Ngài coi là biết rõ. Ta biết, Tây Thiên Chi Thượng Thanh mưa chuông vang. Trần Thang đại tôn thân ra Tây Vũ cảnh đến. Bực này đại sự, ta há có thể không biết. Lý Nguyên Tâm gật đầu. Lý Tịch Trần đồng thời nhân tiện nói. Tốt đẹp như vậy, sư huynh, lần này trở về, nên nói sự tình ta đã để mục tầm nhạn thác nói. Nhưng ta đi hồng trần nhất chuyển, lại nhìn Khương Tề thôn thiên phệ địa, dẫn vô số bạch cốt lẫm liệt. Cái kia cát vàng đầy đất, thi thể đống núi, cái này trong đó tội nghiệt, thực là tội lỗi chồng chất. Nhân tâm có sợ, nhân tâm có sợ, nhân tâm có hoảng sợ. ta dẫn độ chư sinh, cái này một nhóm đi, cũng bất quá độ một tiểu thần, một ngọc tượng, một họa thánh, một hiệp nhân, một huyết tướng, một lão nhân ngươi, ta đào sát hỗn độn, sát yêu ma, sát ác chướng, sát tà ma, nhưng thiên hạ phân loạn không ngừng, yêu ma không thôi, một người trong tay chi đao, dù là giết hết thiên hạ, vậy tuyệt không thể diệt tận yêu ma. Thiên tướng Tây Khuynh, chúng sinh ảm đạm, ta có một ý, lần này cách cửu huyền luận đạo còn có 3 năm không đến. 2 năm hơi nhiều, đối với chúng ta tiên sơn người mà nói, bất quá trong nháy mắt liền quá, nhưng đối với hồng trần chúng sinh mà nói, một ngày đều như 10 năm quang cảnh, lửa đốt thiên hạ, đốt sạch vùng quê, cái kia dưới cỏ khô, khắp nơi đều là bạch cốt hoàng trần. Lý Tịch Trần ngữ khí trở nên trầm thấp xuống. Sư huynh, ta tự nhận không phải cái gì vô tình tiên khách, không dám nhiễm hồng trần, là sợ trong đó vô số kiếp nạn hỗn loạn. Lý Nguyên Tâm gật đầu, nói chính là tiên thần hai đạo, thành đạo khác biệt, thần đạo thường trú thế gian, tiên đạo xuất thế mà đi. Nếu ta các loại tiên nhân hưởng thụ hương hỏa bài vị, vậy liền cùng hồng trần có liên lụy. Thử hỏi người khác cung phụng ngươi 100 năm, ngươi há có thể không nên hắn ư? Nhất là e ngại cái kia bài vị ngàn năm không tiêu tan, như là tiên nhân mất đi cái kia tại trong minh hải, còn muốn nhận sợi tơ quấn quanh, chính là đời sau chuyển đi, sợ là rơi xuống hồng trần. Người đồng đạo tiến đến phân biệt đều cực kỳ khó khăn, vì thế chúng ta tiên nhân không dám hồng trần bước qua quá sâu. Lý Nguyên Tâm nhìn về phía Lý Tịch Trần, sau đó người ngẩng đầu, đánh qua chắp tay, cái kia thật sâu nói, không dám bước qua hồng trần quá sâu là thật, e ngại hồng trần kiếp nạn càng là thật. Tiên nhân siêu thoát, mỗi giờ mỗi khắc không muốn tránh mở kiếp nạn. Nhưng bây giờ xem thiên hạ hỗn loạn, cái kia Triệu Tống mặc dù không phải ta Thái Hoa Sơn địa giới, càng không phải là Mạnh Ngụy con dân, có thể người này đều là huyết nhục hóa sinh, có khác biệt gì? Nhưng chúng ta không khả thi lấy viện thủ, chỉ có thể để cho hắn các loại tự cứu. Ta lời ấy cũng không phải là muốn hành đại thiện, càng không phải là cố giả bộ cái gì trách trời thương dân thánh giả. Ta chỉ là một cái tiểu tiên nhân, chỉ là muốn làm một ít chuyện. Lý Nguyên Tâm, ngươi muốn làm gì sự? Lý Tịch Trần, ta muốn đúc một khẩu chuông. Đúc chuông, không tệ. Lý Tịch Trần chậm rãi mở miệng, ta muốn đúc một khẩu chuông. Chuông này có thể tỉnh táo thế nhân, chuông này có thể để cho yêu ma vô tung, chuông này có thể để cho thế nhân biết được hôm nay hay là thanh. Chuông này muốn như mặt trời treo cao đông thiên, muốn như chính thần bảo hộ vạn dân, chịu tính trời nghiêng, nhưng chịu khổ người lại là thiên hạ lê dân. Ta thấy tận mắt hồng trần bên trong xương trắng chất đống, khô mộ hoang vu, càng là nghe một yêu ma lời nói mê, lời nói khương tề không thôi, yêu ma không thôi, khương tề muốn đoạt nhân hoàng vị trí. Tất nhiên Bạch Hành Sơn mặc kệ, vậy ta liền tới quản. Lý Nguyên Tâm nghe được con ngươi nhíu lại, sau đó lại trầm mặc hạ xuống, tốt nửa ngày mới nói, việc này không nên là chờ cửu huyền luận đạo phía sau lại nói sao? Các vị địa tiên tự có suy tính, nhân gian sự tình chúng ta tiên gia không nên tự tiện can thiệp. Lý Tịch Trần cúi đầu xuống, sư huynh, ta cũng không phải là muốn can thiệp nhân gian, ta vào tiên đạo nên như thế biết đạo tiên phàm lưỡng cách chi thuyết, chỉ là ta lần này là muốn dùng cái này chuông định ra thiên địa cảnh thế chi khí số. Ta muốn để thế nhân minh bạch, trên trời không có người sẽ vô cớ tới cứu bọn hắn. Muốn cứu, chỉ có bọn hắn tự cứu. Thiên địa ảm đạm, sát cơ tràn đầy, nhưng càn khôn bên trong vốn là còn lưu một chút hy vọng sống, chỉ là chúng sinh bất minh, lần này ta muốn dùng cái này tiếng chuông đánh, để cho chúng sinh người người đều có thể minh cái kia sinh cơ. Lý Tịch Trần lời nói âm vang, mà Lý Nguyên Tâm thoáng sững sờ, ngay sau đó chính là đằng nhưng ngẩng đầu. Ngươi, ngươi muốn để chúng sinh người người như rồng? Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Việc này từng có qua, ngươi muốn đi nhân hoàng lão lộ, cái này tuyệt, còn xin sư huynh giúp ta. Lý Tịch Trần chắp tay, lời nói kia rơi xuống. Đông Thiên Hạo Đãng, thần ở cao thiên mà lâm, gõ chuông tỉnh táo thế nhân, để cho chúng sinh người người đều được sinh cơ, đều mở linh tuệ. Thỉnh sư huynh mượn Lôi Đình Tử Liên dùng một lát, thỉnh sư huynh giúp ta một chút sức lực, giúp ta đúc cái này Đông Hoàng Trung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục